Điều Mặc Sư, chương 10, từ tuyến Lam Điểm Thề, góc truyện audio.com. Đi chừng 1 giờ, Tùng Lâm đã xem gần hết các loại nguyên liệu 2 sao nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ mình cần. Đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, trong ngăn tủ trước mặt hắn là một khối trong suốt giống như cao su. Bên trong, từng sợi màu tím mảnh như chỉ ngoằn ngoèo uốn lượn theo một quy luật nào đó vô cùng thu hút thị giác. Xen giữa các sợi tím là những chấm màu lam lấp lánh như kim tuyến. Ánh sáng xuyên qua khối cao su này liền trở thành loại ánh sáng màu xanh thẫm như hải dương khiến ai nhìn vào cũng đều bị mê hoặc. Cảm giác của Tùng Lâm khi nhìn thứ ánh sáng này là thoải mái. Vô cùng thoải mái, tinh thần lực của hắn như được chìm vào biển sâu mát lạnh. Như được dòng nước nhu hòa mát xa, không ngờ lại có chút tăng trưởng. Tùng Lâm vô thức thả lỏng tinh thần lực, đắm chìm vào cảm giác tuyệt vời kia, bất giác đã qua 2 giờ, hắn vẫn còn đứng nhìn khối cao su với ánh mắt mê mang. Này, tỉnh lại đi, ngươi còn nhìn nữa là tinh thần lực sẽ bị tổn thương đấy. Một tiếng nói vang lên xuyên thẳng vào tinh thần vực của Tùng Lâm khiến hắn giật mình tỉnh lại. Ngươi là ai? Tùng Lâm giật mình hỏi, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo. Thật là nguy hiểm, lúc nãy không biết vì sao hắn lại buông lỏng tinh thần lực. Nếu người này muốn giết hắn chỉ cần một chiêu tinh thần trùng kích nhẹ là hắn xong đời. Cho dù là lúc ngủ thì tinh thần lực của hắn cũng không buông lỏng như vậy. Ngươi là Điều Mặc Sư 2 sao được đặc cách phải không? Sao ông biết? Tùng Lâm ngạc nhiên hỏi. Vì chỉ nhìn bên ngoài thì không thể biết cấp bậc, mà ở đây ai cũng thu liễm tinh thần lực. Có thông qua cảm ứng tinh thần lực cũng không thể nào biết được. Có gì đâu, cái thứ tử tuyến lam điểm thể này chỉ mê hoặc được người có tinh thần lực 2 sao thôi. Người bị nó hút hồn ngây ngốc đứng đây mấy tiếng đồng hồ thì chắc chắn là 2 sao rồi. Lúc nãy nếu ta không đánh thức ngươi, ngươi nhìn nó thêm chút nữa là tinh thần lực sẽ bị tổn thương vĩnh viễn đó. Vậy cảm ơn ông, nghe tới đây Tùng Lâm liền biến sắc. Thật không ngờ thứ này lại nguy hiểm như vậy. Khoan đã, ông vừa nói tử tuyến lam điểm thề. Tùng Lâm sực nhớ ra điều gì liền nhìn xuống tên của khối cao su. Đúng là mày rồi, không ngờ thật sự có. Tùng Lâm thốt lên vui mừng. Loại nguyên liệu hắn cần tìm có tên là tử tuyến lam điểm thề. Chính là khối cao su trước mắt. Này, đừng nói là ngươi định mua nó nha. Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Có vấn đề gì sao? Tuy hơi mắc chút nhưng đúng là ta đang cần nó. Tùng Lâm nhìn giá rồi nói. Khiến hắn mừng rỡ không thôi là loại nguyên liệu này cũng không mắc lắm. Một khối giá 1.000 gen hắn vẫn mua được. Ngươi định điều chế tử lam liên mạc hả? Loại đó bây giờ không ai dùng nữa đâu. Người đàn ông nói. Lúc trước Tùng Lâm có nghe qua tử lam liên mạc. Đó là loại tạp mặc dùng để chế tạo tạp phiến có tính năng đẩy nhanh tốc độ tu luyện tinh thần lực. Nhưng nó có một nhược điểm là hoạt độ quá thấp, do đó hiệu quả tạp phiến thể hiện ra cũng thấp vô cùng. Khi sử dụng tốn nhiều năng lượng mà tốc độ tu luyện tăng lên chẳng bao nhiêu. Thành ra dần dần người ta không sử dụng nó nữa. Thật không ngờ nguyên liệu của tử lam liên mặc lại là tử tuyến lam điểm thề. Không phải, ta định điều chế một loại tạp mặc khác, có loại tạp mặc khác được điều chế từ tử tuyến lam điểm thể sao? Sao ta không biết nhỉ? Người đàn ông ngạc nhiên. Theo ông ta biết, cái loại nguyên liệu này ngoài tử lam liên mặc thì không điều chế được loại tạp mặc nào khác. Dù kết hợp với bất kỳ loại nguyên liệu nào, ở bất kỳ tỷ lệ nào, chắc là ngươi muốn thí nghiệm hả? Ha ha, tuổi trẻ có khác, bất quá ta nhắc nhở ngươi. Khi sơ chế tử tuyến lam điểm thể phải thật cẩn thận đó. Thôi, ta phải về rồi, tạm biệt, nhìn người đàn ông đi xa. Tùng Lâm bèn ghi nhớ kỹ. Phải thật cẩn thận, sự nguy hiểm của khối cao su này hắn đã được nếm thử. Xem như suốt đời không quên. Mua nguyên liệu xong, Tùng Lâm cũng chưa về nhà ngay. Dù sao bây giờ vẫn còn rất sớm. Hắn liền lên tiếp tầng 4. Tầng 4 khác hẳn với tầng 3, đây là nơi giao dịch nguyên liệu 3 sao nên số Điều Mặc Sư đông hơn hẳn. Nhìn sơ qua Tùng Lâm liền thấy, Chỉ xét về số lượng thì số nguyên liệu 3 sao bằng cả 1 sao và 2 sao cộng lại. Còn về giá tiền thì hơn nguyên liệu cấp 2 đâu chỉ 10 lần. Ví dụ, cái tủ gần Tùng Lâm nhất, trong đó có một loại nguyên liệu tên là hắc bạch cúc. Số lượng không ít chứng tỏ không phải hàng hiếm, nhưng mỗi đóa có giá tới 2.000 yên, cao hơn gấp nhiều lần so với nguyên liệu 2 sao thông thường. Còn trong cái tủ ở xa kia, số lượng chỉ có một cái, giá tiền liền 16.000 yên khiến Tùng Lâm phải suýt xoa cả buổi. Tùng Lâm cũng không dừng lại tầng này lâu. Hắn đi xem một vòng rồi lên tầng trên, tầng thư viện, vừa nhìn thư viện Tùng Lâm liền than một tiếng. Quả không hổ hiệp hội điều mặc sư, chỉ dành riêng cho 3 sao liền có nhiều sách như vậy. Cơ hồ cả một tầng lâu toàn là kệ sách, xếp dày đặc những quyển sách mới có, cũ có, mỏng có, dày có đủ loại, tuy nhiên sách ở đây chỉ có thể xem tại chỗ. Nếu muốn mượn về thì phải có điểm cống hiến mới được. Nhưng là ở đây ai không phải điều mặc sư 3 sao? Tinh thần lực mạnh cỡ nào? Chỉ trừ khi quyển sách chứa kiến thức quan trọng cần nghiên cứu kỹ mới mượn về. Còn thì phần lớn đều đọc tại chỗ cho khỏi tốn điểm cống hiến. Dù sao điểm cống hiến cũng không phải dễ kiếm. Tùng Lâm dạo một vòng, đọc sơ qua vài tựa sách rồi đi. Hôm nay hắn chỉ đi tham quan, cũng không định đọc sách, đi lên đến tầng 20. Xem hết một vòng to Tùng Lâm bèn quay về. Lúc trở ra hắn còn chào nữ tiếp viên một tiếng. Tâm trạng rất thoải mái. Tối nay về hắn sẽ không tu luyện, không điều mặc mà sẽ điều chỉnh trạng thái thật tốt. Ngày mai là lúc hắn điều chế loại tạp mặc mới. Loại tạp mặc 2 sao có độ khó cao nhất trong quyển sách cũ. Cách chương.